Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, chương 24, sẽ chết người. Trang sách Ngoạn gia siêu chính nghĩa Ngân Tước Sĩ chương 24, sẽ chết người Victor Hugo Tháp Chủ. Cuối cùng vẫn còn thành công thuyết phục Trung Kỳ. Nếu như hắn không phải là hy vọng đem Salvatore cầm tù tại Hắc Tháp, mà là vì để cho hắn nghỉ ngơi dưỡng sức, thăng hoa thành thần, Trung Kỳ liền bất kể như thế nào cũng không có lý do gì thay Salvatore cự tuyệt loại chuyện tốt này. Tuy Thánh Hỏa giao cho Salvatore, hắn hội tạm thời lưu ở Hắc Tháp một đoạn thời gian, nhưng đó cũng không phải đáng kể, thời gian dài cũng không phải đã trở thành Hắc Tháp kẻ tù tội, sẽ không giống là cái khác những tháp đó chi chủ đồng dạng. Cuối cùng cả đời sẽ bị khóa tại Vu Sư trong tháp. Tại Thánh Hỏa gia trì, hắn cuối cùng là có thể thăng hoa thành thần. Hơn nữa như vậy tương lai cũng không xa xôi. Tối đa cũng chính là 3-4 năm. Không được chịu được Trường Kỳ mất ngủ, The Bab Salvatore là có thể tiêu hóa hoàn thành vì Hoàng Kim giai siêu phàm giả về sau đoạt được. Lấy hắn rèn luyện hàng ngày, khẳng định có thể đạt được chân lý chi thư. Đều Salvatore nhờ vào thánh hỏa lực lượng thăng hoa thành thần, cũng đều có thể từ tháp chi chủ cái thân phận này tốt nghiệp. Đợi đến thời điểm, Salvatore lại cho trạch địa Hắc Tháp lưu lại một phần thánh hỏa hỏa chủng. Trạch địa Hắc Tháp truyền thừa cũng sẽ không vì vậy mà đoạn tuyệt. Chỉ cần thánh hỏa đang thiêu đốt, cho dù không có tháp chi chủ thủ hộ, trạch địa Hắc Tháp cũng có thể bình thường vận chuyển. Giống như là Maria cũng không cần vẫn nhìn phong bạo chi tháp đồng dạng. Nàng chỉ cần có thể định kỳ đem phong bạo chi tháp vô pháp khống chế cuồng bạo lực lượng hấp thụ. Thời gian còn lại đều vô cùng tự do. Đương nhiên, phong bạo chi tháp tại tất cả vu sư trong tháp cũng thuộc về cực kỳ đặc thù. Phong bạo chi tháp đã thật lâu đều không có tuyển nhận tân học đồ. Chung quy nơi này nghiêm chỉnh mà nói, đã không phải là bồi dưỡng vu sư học đồ dạy học cơ quan, mà là tại cỡ lớn thiên tai đối kháng tiền tuyến. Nơi này quá nguy hiểm hoàn cảnh, để cho các gia trưởng không dám đem con hướng nơi này đưa. Những tại đó phong bạo chi tháp công tác vu sư nhóm cũng hoàn toàn không muốn chiêu động tay động chân hùng hài tử. Mỗi lần nơi này nạp tân thời điểm, đều muốn đi qua ngàn khiêu vạn tuyển. Đại đa số dưới tình huống, đều là một vị vu sư hoặc là tháp chi chủ người thừa kế. Cho nên bọn họ hội kinh lịch vu sư khác tháp rất khó coi đến, rất nhiều đạo sư chỉ dạy một đệ tử. Cực cao đãi ngộ, đây cũng là Maria phát triển nhanh như vậy nguyên nhân. Với tư cách là thế giới này bản thổ siêu phàm giả, nàng cũng là bảo trì có thể không tiến ác mộng liền không tiến ác mộng thái độ. Nàng có thể tại giết người lấy không được kinh nghiệm, trên cơ bản không soát ác mộng phó bản dưới tình huống. 16-17 tuổi liền tấn thăng đến Hoàng Kim. Một bộ phận nguyên nhân là tài năng của nàng. Một bộ khác phận chính là nàng tiếp nhận siêu cao quy cách giáo dục. Mà nếu như nói phong bạo chi tháp khái niệm là phong bạo, lẫm phong bạch tháp khái niệm là hai tòa đối xứng. Tại chỗ cao giúp nhau kết nối bạch hình tháp thành cửa. Xanh thảm tháp khoan là lấy dạng rỡ phát sáng tường gạch lấy hiển lộ rõ ràng, huy hoàng. Như vậy, trạch địa Hắc Tháp hạch tâm khái niệm, chính là hừng hực thiêu đốt lên hỏa. Mà hỏa chính là như thế nhất rừng rực hỏa, nhất sáng ngời quang, cũng không phải xưa nhất, cũng sẽ không là nhất thần thánh. Giống như là ngày xưa những thánh hỏa đó đài sở tế bái hỏa diễm đồng dạng. Những hỏa diễm đó vô luận là quy mô còn là lực lượng, đều so với trạch địa Hắc Tháp sở thủ hộ bắt đầu sơ hỏa muốn cường thịnh nhiều. Bị bảo tồn tại trạch địa Hắc Tháp nguyên sơ chi hỏa, vẻn vẹn chỉ là khái niệm thượng có loại nào đó thần thánh tính. Bị đặt thánh hỏa trên đài thánh hỏa, kia bán kính tối cao có thể bao trùm 20 km. Nhưng bị bảo tồn ở trong trạch địa Hắc Tháp giữ thánh hỏa, cũng chỉ có 1/10 bán kính. Hỏa là công bình, không chú ý quyền uy. Chỉ có nhiên liệu tối đa, gió thổi tối vượng địa phương, mới có nhất giữ dằn ánh lửa. Hỏa là thường đốt thường tân, mỗi lần đổi nhiên liệu về sau hỏa, có thể nói là lúc trước kia một đám cũng có thể nói là tân sinh hòa, tựa như cùng Salvatore đồng dạng, nhưng Trung Kỳ cũng có chút tò mò. Lấy học trưởng tính cách cùng tài năng, hắn đến cùng hội đạt được cái gì loại hình chân lý chi thư? Hoặc là ở trước đó, liền trực tiếp bị vô chủ thánh hài cốt để mắt tới. Ngài đặc biệt bảo ta qua, chính là vì để ta thay ngài cho Salvatore thủ mật sao? Vậy chỉ là nhân tiện, mục đích quan trọng nhất, còn là hy vọng Trung Kỳ bệ hạ ngài không nên nhúng tay quấy rối. Victor Hugo tháp chủ sở thao túng, cao gầy quỷ ảnh nhún vai. Ta từng ở trên sách xem qua một câu nói như vậy. Gọi là, mệnh vận chính là thiên sa chi triệt. Đại khái ngài nhất cử nhất động, cũng sẽ có, mệnh vận tăng thêm. Ta cũng không nhận ra, ta có thể đủ cùng mệnh vận tương đối chống đỡ. Như vậy, nói thật đâu này, Trung Kỳ đối với đáp án này lơ đễnh. Tiếp tục truy vấn đạo hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng loại này chuyện ma quỷ giống như hắn sẽ. Không tin tưởng những tự xưng đó, người mới, đại lão đồng dạng. Vậy đại khái chỉ là một loại không đủ ẩn giấu khiêm tốn ngữ điệu. Nếu như tháp chi chủ hội cho là mình tại cái gọi là mệnh vận trước mặt không chịu nổi một kích. Bọn họ hơn phân nửa đều tấn chức không đến hoàng kim giai. Mà Victor Hugo tháp chủ cũng chỉ là thấp giọng cười cười. Thấy được Trung Kỳ đối với mệnh vận cũng là nhất phó chẳng thèm ngó tới thái độ. Hắn ngược lại trở nên thân mật hơn nhiều. Vậy không nói giỡn, bệ hạ. Đơn giản mà nói, chỉ là ta mất đi nhuệ khí mà thôi. Đây là càng thêm bình thản, lại đồng thời cũng càng vì chân thật ngôn ngữ. Nếu như ta tuổi trẻ, dù cho niên kỷ so với ngài hiện ở trên đại một hai lần, e rằng ta cũng khinh thường tại đối với hắn người giải thích. Lại càng không cần phải nói đi như thế khiêm tốn lôi kéo minh hữu cho dù là lẫm đông đại công tước. Thì như thế nào? Ta cũng lẫm đông người. Cũng không cần lợi nhuận lẫm đông người tiền, càng không có cái gì thân bằng hảo hữu tại lẫm đông công quốc. Nhưng hiện tại bất đồng, ta đã già, muốn chết, ta còn dư lại thời gian nhất nhãn liền có thể nhìn xuyên. Bất kỳ đột phát tình huống, cũng sẽ nhiễu loạn kế hoạch của ta, để cho ta có chuyện kết thúc không thành. Victor Hugo thanh âm ôn hòa đến gần như hèn mọn, nếu như chúng ta đánh nhau, mặc kệ thắng hay thua. Ta có thể đủ bảo tồn ở trên thế thời gian cũng sẽ rút ngắn thật nhiều. So với tại không có chút ý nghĩa nào chiến đấu sau khi chấm dứt thổ lộ tình cảm. Ta càng hy vọng tại phân tranh khởi xướng lúc trước. Liền thông qua nói chuyện thủ đoạn tiêu trừ một hồi tranh chấp. Giống như là chúng ta hiện giờ nói chuyện. Cũng đích thực là có hiệu quả. Không phải sao? Xác thực, Trung Kỳ tán đồng gật gật đầu. Hắn đã hiểu Victor Hugo tháp chủ mạch suy nghĩ này có lẽ cũng là một loại sẽ chết người. Kiêng ngôn cũng thiện, Victor Hugo tháp chủ ước chừng trả lại thừa 2 tháng tuổi thọ. Nhưng đây là tại hắn không tiến hành bất kỳ cao quy cách chiến đấu. Hoàn toàn không sử dụng yếu tố chi lực dưới tình huống còn thừa thời gian. Thật sự là hắn là một cái người kiêu ngạo. Giống như Victor Hugo chính diện đánh bại bị nhận linh tăng chế phục Thúy Ngọc Tháp nào đó đại tháp. Chi chủ Isaac đồng dạng. Dù cho Isaac là hiện đại chuyển hóa vu sư cái nghề nghiệp này khai sang giả. Nhưng Victor Hugo cũng không sợ hãi chút nào. Ưỡn ngực ngẩng đầu cùng hắn tác chiến. Nhưng hiện giờ, hắn đối mặt chính mình dạng một vị năm gần 15 tuổi. Chưa tiến giai đến hoàng kim giai đại công tước. Lại từ đầu tới cuối đều tại sử dụng kính ngữ. Nhưng Trung Kỳ cũng sẽ không thật sự cho rằng. Đây là Victor Hugo từ kỳ gần tới. Lòng dạ suy yếu. Có thể tại sứ mạng trước mặt thản nhiên buông xuống tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Này có lẽ cũng là mặt khác một loại vĩ đại. Đồng dạng đáng kính trọng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.